Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116.116. Mộ Ca mang theo nữ hài ra phòng bệnh lúc sau, liền tới rồi cửa thang máy. Lúc này, nữ hài nhìn Mộ Ca ăn mặc bác sĩ chế phục, thần sắc hoảng loạn, nhìn Mộ Ca nói: "Ngươi..." Không chờ nữ hài đem lên tiếng xong, Mộ Ca nói: "Ngươi biết nhà xác ở nơi nào sao?" Ân, nữ hài nghe Mộ Ca nói, gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một mạt bi thương. "Ta muội muội liền ở nơi đó, ngươi muội muội là ta song bào thai muội muội. Nàng sinh ra thời điểm thân thể liền rất suy yếu, cho nên sẽ thường xuyên tới bệnh viện kiểm tra tái khám. Ngày đó đột nhiên từ bệnh viện một cái nhận thức hộ sĩ nơi đó nói ta muội muội đã chết, đồng thời làm ta đừng lộ ra, nếu không có nguy hiểm. Ta ở nàng dẫn dắt xuống dưới nhận thi thời điểm, phát hiện ta muội muội trên người nhiều mấy chỗ khâu lại miệng vết thương, một chỗ ở thận thượng, một chỗ trong tim thượng. Lúc ấy ta liền chất vấn kia hộ sĩ, chính là kia hộ sĩ làm ta đừng động, làm ta thấy muội muội cuối cùng một mặt liền rời đi. Chính là ta lúc ấy thực thương tâm, căn bản là không nghe đi vào, cuối cùng đi tìm ta muội muội chủ trị y sư. Ta tìm đến người sau đó không lâu đã bị người khống chế, lại sau đó đã bị người cưỡng chế trụ vào bệnh viện. Trừ bỏ ăn cơm thời gian, ta cùng vốn là không nhiều ít thanh tình thời điểm, sau lại cũng biết có người muốn ta trái tim cứu mạng. Nữ hài run rẩy thanh âm nhanh chóng đem tiền căn hậu quả cấp nói xong, bất quá sắc mặt lại là càng thêm tái nhợt. Nếu không phải trước mắt người này cứu chính mình, chỉ sợ nàng đêm nay liền sẽ mất mạng. Nghe xong lúc sau, Mộ Ca nhìn nữ hài, ánh mắt có chút lập lòe, theo sau mở miệng nói: "Ta có một việc yêu cầu ngươi hỗ trợ, nguyên bản còn đang suy nghĩ kế tiếp muốn như thế nào làm nhất thích hợp, hiện tại cũng đã có sẵn nhân viên, chính cái gọi là một lần uống, một miếng ăn, đều là tiền định." Những lời này thật đúng là có như vậy vài phần đạo lý. "Gấp cái gì, ngươi nói." Nữ hài hỏi Mộ Ca nói, nàng mệnh đều là trước mắt người cứu, nàng muốn hỗ trợ, nàng tự nhiên sẽ bang. Ngươi phải đối ngoại công bố chuyện này, ngươi dám sao? Mộ Ca hỏi, có ý tứ gì? Bởi vì nhà này bệnh viện không chỉ là ngươi cùng ngươi muội muội thụ hại, còn có rất nhiều người, bọn họ ở bất chi bất giác chi gian biến mất. Ta nguyện ý. Không đợi Mộ Ca nói xong, nữ hài liền cắn răng nói, ở ta hôn hôn trầm trầm thời điểm, lòng ta tưởng chính là hy vọng có người có thể tới cứu ta. Ta minh bạch tuyệt vọng là cái gì tư vị, hiện tại ta được cứu vớt, ta cũng hy vọng những người đó có thể được cứu vớt. Còn có ta muội muội, ta muốn thế nàng lấy lại công đạo. Nữ hài càng nói đến mặt sau, thần sắc càng là kiên định, nàng muội muội không thể bạch bạch bị hại chết. Huống chi, nàng cũng tưởng giúp chính mình ân nhân cứu mạng vội. Nghe được đối phương nguyện ý, Mộ Ca gật gật đầu liền không đang nói cái gì. Theo sau, từ nữ hài mang theo Mộ Ca đi trước nàng lần trước xem muội muội nhà xác. Tầng hầm ngầm nhà xác ngoại, một người đang xem thủ. Toàn bộ địa phương đều bị hắn làm cho sáng trưng. Trong tai còn tắc nút bịt tai đang nghe ca. Mộ Ca cùng nữ hài đến thời điểm, Mộ Ca ẩn ẩn mà nghe được đối phương tựa hồ ở truyền phát tin đại bi chú. Nghĩ, Mộ Ca dừng một chút, quỷ thật sự muốn trêu đùa một người thời điểm, loại này lâm thời ôm chân Phật hành vi thật đúng là không có gì dùng. Đại khái chính là khởi đến tâm lý tác dụng, Lúc này, nhìn Mộ Ca cùng nữ hài lại đây, người này lập tức hỏi: "Các ngươi là?" "Nàng muội muội qua đời, ta mang nàng tới xem." Cuối cùng liếc mắt một cái: "Ngươi muội muội là đệ mấy gian phòng mấy hào?" "Đệ tam gian phòng, đệ 24 hào." "Kia gian phòng không đều là không ai nhận lãnh địa phương sao?" "Các ngươi trông coi." Tiếng người còn chưa nói xong, Mộ Ca liền trực tiếp đem người cấp đánh hôn mê. Hắn, nữ hài chỉ vào hôn mê trông coi người, thanh âm có chút nói lắp: "Ngươi muội muội nơi phòng đều là người bị hại." Mộ Ca nói, ngồi xổm xuống thân mình lấy qua trông coi nhân viên trong tay chìa khóa, theo sau trực tiếp tiến vào nhà xác. Tìm được đệ tam gian phòng sau, Mộ Ca răng rách một tiếng, trực tiếp tướng môn cấp khai. Cửa mở lúc sau, một cổ lương khí từ bên trong tràn ra, lạnh thẳng làm người đánh rùng mình. Nữ hài chỉ cảm thấy lòng bàn chân tựa hồ có lương khí bốc lên, chảy qua cả người, hướng tới đỉnh đầu mà đến. Bởi vậy cảm giác chính mình giống như đứng ở băng thiên tuyết địa giống nhau. "Ngươi ở bên ngoài chờ." Mộ Ca nhìn nhà xác động tĩnh, đối với nữ hài nói, theo sau bay thẳng đến 24 hào tủ đông đi đến. Rút ra lúc sau, Mộ Ca liền thấy được một cái túi. Mở ra vừa thấy, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này nữ hài cùng bên ngoài đứng nữ hài có 8 phần tương tự. Hẳn là đúng rồi. Theo sau, Mộ Ca mặt không đổi sắc đem khóa kéo lên. Theo sau bắt đầu kiểm tra mặt khác tủ đông. Một đám mà mở ra, đích xác phát hiện, này đó thi thể thượng một ít bộ vị đều đã biến mất. Bên ngoài nữ hài nhìn Mộ Ca nguyên bộ động tác, cả người đều cứng lại rồi. Nàng thoạt nhìn tuổi so nàng lớn hơn không được bao nhiêu. Nàng chẳng lẽ đều không sợ sao? Mộ Ca kiểm tra xong sau, theo sau từ trong túi lấy ra một lá bùa. Niệm xong lúc sau, ở nhà xác trực tiếp thiêu lên. Làm xong này hết thảy lúc sau, Mộ Ca liền nhìn nữ hài nói: "Chúng ta đi thôi." "Đi đâu?" "Báo nguy." Mộ Ca mở miệng nói. Trong chốc lát sau, Mộ Ca cùng nữ hài hai người né qua đám người bên trong rời đi bệnh viện đại lâu. Đi tới bệnh viện Hoa Viên Nội, Mộ Ca đem chính mình trước đó chuẩn bị tốt di động đưa cho nữ hài. "Báo nguy, đem ngươi biết đến sự tình cùng cảnh sát nói, sau đó thông chi một ít truyền thông, tương quan truyền thông liên hệ phương thức đều ở bên trong. Mặt khác, chờ cảnh sát tìm được ngươi sau, ngươi cùng bọn họ nói, thi thể ở phía sau môn ta." "Làm sao vậy?" "Sợ hãi." Mộ Ca hỏi lại: "Ngươi có thể bồi ta sao?" "Ta đích xác thực sợ hãi." Nữ hài nhịn không được nói. Nàng cảm giác Mộ Ca ở nàng bên người, nàng sẽ đặc biệt có cảm giác an toàn. Nghĩ, Mộ Ca nhìn nữ hài nói: "Ta không thể bồi ngươi. Bất quá, ngươi có việc có thể tùy thời liên hệ ta." Nói, Mộ Ca lại lần nữa lấy quá nữ hài di động, đưa vào chính mình liên hệ phương thức, sau đó lại đưa cho nữ hài trong tay. Ân, nữ hài tuy rằng có chút thất vọng, lại vẫn là nghiêm túc ứng hạ. Theo sau, cầm di động, nữ hài bắt thông cục cảnh sát điện thoại. "Ngươi hảo, 110 sao, ta nơi này muốn báo nguy." Nữ hài cầm di động ngữ khí giải rác bắt đầu nói chính mình tao ngộ. Tuy rằng hỗn loạn, lại có vẻ chân thật nhiều. Theo sau, chờ nữ hài báo xong cảnh sau quay đầu khi, Mộ Ca thân ảnh đã biến mất không thấy. Nữ hài khắp nơi nhìn xung quanh sau thất vọng thu hồi ánh mắt. Theo sau ngồi ở trên cỏ, xúc thân mình anh khóc ra tới. Nơi xa, Mộ Ca nhìn đáng thương hề hề nữ hài, khóe miệng hơi nhấp, có đôi khi yêu cầu chính nàng có thể đi ra. Bên kia, cục cảnh sát, Đêm nay Ngô Thủy vừa lúc ở cục cảnh sát trực ban. Hắn chính là vì Mộ Ca theo như lời báo nguy điện thoại mà lưu tại cục cảnh sát. Trong đó một người cảnh sát điện thoại tiếp xong điện thoại sau, liền lập tức đối với Ngô Thủy nói, cục trưởng, có cái báo nguy điện thoại, nói đã xảy ra án mạng ở đâu? Ngô Thủy một cái giật mình nói, Thượng Hải Tư Nhân Bệnh Viện, nói là nàng bị người mê đi bị đưa tới bệnh viện. Nghe lén, đã có người kế hoạch muốn lấy nàng trái tim, cho nên muốn biện pháp chạy ra tới. Hơn nữa, nàng muội muội đã xảy ra chuyện, cùng nàng muội muội ở bên nhau, vẫn là mười mấy người, cảnh sát nói. Trong lòng vẫn là có chút cảm thấy có điểm không rất giống là thật sự. Cho nên hắn mới có thể hỏi Ngô Thủy cái này kinh nghiệm phong phú cục trưởng tới. Nghe tới có chút không thể tin, nhưng vẫn là lão quy củ đi một chuyến đi. Ngô Thủy sau khi nghe xong cảnh sát nói sau, trong lòng tức khắc một cái lộp bộp. Rốt cuộc tới, chúng ta hai cái sao? Cảnh sát tiếp tục hỏi, đêm nay nghỉ ngơi một ít người đều gọi tới. Nếu là thật sự, chúng ta còn muốn phong tỏa hiện trường, Ngô Thủy phân phó nói. Ân, cảnh sát đáp, theo sau chạy nhanh cấp đêm nay nghỉ ngơi các đồng sự gọi điện thoại. Trong chốc lát sau, hai chiếc xe cảnh sát trực tiếp khai hướng bệnh viện nội, đợi cho thời gian không sai biệt lắm thời điểm. Đêm nay phải làm giải phẫu vài tên bác sĩ cùng hộ sĩ bắt đầu tiến vào nữ hài ban đầu nơi phòng bệnh. Mai bác sĩ không phải ở bên ngoài thủ sao? Người đâu? Trong đó một người bác sĩ nói. Sau đó đẩy ra phòng bệnh môn. Đẩy khai, nhìn nằm trên mặt đất mai bác sĩ cùng mặt khác một chương trống rỗng giường. Hiện trường người sắc mặt tức khắc thay đổi. Người. Chạy, ngay sau đó, cầm đầu một người bác sĩ nhanh chóng bắt đánh một chiếc điện thoại. Nếu là người chạy, bọn họ liền thật sự xong đời. Cái này điện thoại đánh xong sau không lâu, bệnh viện bảo an bắt đầu đem đại môn trực tiếp cấp đóng lại. Sau đó dựa theo truyền hình cáp bắt đầu tìm kiếm nữ hài tung tích. Mà bởi vì cửa phong bế, khai chốt mở quan. Không ít ra vào bệnh viện người nhà có vẻ có chút không kiên nhẫn lên. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Có cái yêu cầu chuyển giao đến bệnh viện tâm thần người bệnh chạy. Cho đại gia tạo thành không tiện. Ở chỗ này ta hướng các vị xin lỗi. Nhưng đây là vì đại gia ân toàn suy xét. Đội trưởng đội bảo ân nói. Chính mình trong lòng cũng thẳng phạm nói thơ mờ ni, người nhà nhóm nghe. Nhưng thật ra cũng đều không oán giận. Bài đổi, một đám tiếp thu kiểm tra. Đúng lúc này, xe cảnh sát thanh âm từ xa tới gần. Cuối cùng dừng lại ở bệnh viện cửa. Bảo ân nhìn cảnh sát đã đến. Lập tức đón đi lên nói. Cảnh sát, có việc sao? Nhận được báo nguy điện thoại. Các ngươi nơi này đã xảy ra một vụ án mạng, trong đó một cái cảnh sát trả lời. Đội trưởng đội bảo ân vừa nghe, ngẩn người nói, chúng ta không thu đến tin tức chúng ta đã liên hệ quá báo án người. Nàng liền ở bệnh viện bên trong, mở cửa, làm chúng ta đi vào, Ngô Thủy cương ngạnh nói. Đội trưởng đội bảo ân theo sau vẫn là mở cửa. Chẳng lẽ là vừa mới cái kia chạy trốn người bệnh làm, mà chung quanh có một số người, cũng tò mò mà theo đi lên. Xe cảnh sát đi vào lúc sau, liền dừng lại ở bệnh viện một bên đất trống thượng. Sau đó một đám cảnh sát hướng tới hoa viên phương hướng đi đến, mà nhìn cảnh sát vào cửa sau, quan vọng trong đám người có một người ra tốc chạy, bệnh viện cửa sau. Mộ Ca đang ở mặt sau một chỗ bóng ma chỗ chờ. Mà nàng bên người, nếu là có những người khác có âm dương nhãn, tất nhiên có thể nhìn đến nàng phía sau đi theo không ít cả trai lẫn gái. thực mau mà. Mộ Ca liền nhìn đến một chiếc xe chậm rãi hướng tới cửa sau mà đến. Nhìn này chiếc xe, Mộ Ca nhìn phía sau một đám quỷ nói: các ngươi báo thù cơ hội tới, tác giả có lời muốn nói. Giống nhau đếm ngược hai trang. Hết chương.